Việt Thế Thần Y, Phúc Hắc Đại Tiểu Thư, chương 188, địch ngoài sáng ta trong tối, 2. Góc truyện audio.com. Bất quá, hiển nhiên Tần Ngự Yên cũng không cảm nhận được điều gì khác thường. Bạch Vân Tiên hiện tại không phải là rất thiệt tình thực lòng muốn cứu Mạc Huyền Phỉ hay sao? Chỉ có Mạc Huyền Phỉ được cứu, nàng mới thoát khỏi sự khống chế của Quân Vô Tà. Quân Vô Tà tuy rằng vẫn đang luôn quan sát, nhưng trong lòng lại không có nửa điểm lo lắng. Khuynh Vân Tông tự xưng là y thuật thiên hạ đệ nhất. Để nàng tới nghiệm chứng một chút, thực lực của bọn họ có thể kiểm nghiệm ra độc này hay không? Khương Thần Thanh cố nén dục vọng nôn mửa, bắt mạch cho Mạc Huyền Phỉ, không hề che giấu vẻ mặt chán ghét, nhưng nháy mắt khi hắn tra đến mạch đập trên tay Mạc Huyền Phỉ. Hắn liền ngây ngẩn cả người, trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ. Sao có thể? Khương Thần Thanh kinh hô khiến Tần Ngự Yên và Bạch Vân Tiên cùng chú ý tới. Khương thúc thúc, làm sao vậy? Tần Ngự Yên hỏi, trên mặt Khương Thần Thanh tràn ngập sự khó tin. Hắn không chê Mạc Huyền Phỉ có bao nhiêu ghê tởm, lại tỉ mỉ tra xét một lần nữa. Sự khiếp sợ trên mặt chẳng những không thuyên giảm, ngược lại càng tăng thêm. Đại tiểu thư, điều này, tốt hơn là ngươi tự mình xem một chút đi. Khương Thần Thanh không muốn nhiều lời. Hắn càng như vậy, Bạch Vân Tiên càng sốt ruột, nhưng lại không thể nói toạc ra trước mặt, chỉ có thể dương mắt nhìn. Tần Ngự Yên trần chờ một lát, cố gắng điều chỉnh cảm xúc trong lòng, nỗ lực duy trì mặt ngoài bình tĩnh, tiến tới bắt mạch cho Mạc Huyền Phỉ. Chính là sau khi khám, lại khiến đáy mắt nàng xuất hiện khiếp sợ như Khương Thần Thanh. Người này rõ ràng đã hủ bại sắp tắt thở, nhưng mạch đập lại không khác gì người bình thường, nếu không phải bệnh tình của Mạc Huyền Phỉ quá mức rõ ràng. Tần Ngự Yên thật muốn cho rằng mình đang bắt mạch cho một người khỏe mạnh. Đây là có chuyện gì? Sư tỷ, hắn còn có thể cứu chữa hay sao? Bạch Vân Tiên nhịn không được mở miệng hỏi. Tần Ngự Yên mím đôi môi, thối lui khỏi người Mạc Huyền Phỉ, mạch tượng của hắn rất bình thường, cũng không giống như là trúng độc. Bạch Vân Tiên hơi sửng sốt, một chút hy vọng duy nhất rút khỏi đáy mắt. Đúng vậy, sau khi dùng dược của Quân Vô Tà, nàng cũng từng tự mình bắt mạch qua cho chính mình, nhưng kết quả cũng giống như Tần Ngự Yên, không có bất luận dị thường gì. Hiện giờ xem ra, Tần Ngự Yên cùng Khương Thần Thanh sẽ không thể giúp nàng giải độc. Bệ hạ, kết quả sau khi chúng ta bắt mạch cho Huyền Vương, hắn không phải là do trúng độc. Đối với việc này chúng ta cũng không có cách nào giải quyết. Chỉ có thể tận lực giúp hắn kéo dài thời gian và giảm bớt thống khổ. Tần Ngự Yên xoay người đi về phía Mạc Thiển Nguyên. Đối với sự tình bản thân mình bất lực, tựa hồ cũng không để ý, Mạc Thiển Nguyên ra vẻ tiếc nuối thở dài. Thôi, đây có lẽ chính là mệnh, làm phiền nhị vị, hiện tại tâm tình của Tần Ngự Yên rất không tốt, có thể cứu Mạc Huyền Phỉ hay không nàng cũng không để ý. Ý định của nàng là trước hết cứu Mạc Huyền Phỉ, khiến Mạc Thiển Nguyên thiếu một ân tình của Khuynh Vân Tông, sẽ dễ dàng hơn trong việc hoàn thành mục tiêu kế tiếp của nàng. Nhưng hiện giờ không cứu nổi người, nàng chỉ có thể đem sự tình nói thẳng với Mạc Thiển Nguyên. Nghĩ đến đây, nàng lập tức lấy ra một lọ đan dược, giao cho Mạc Thiển Nguyên. Đây là Long Yến Đan, là đan dược không được phép truyền ra ngoài của Khuynh Vân Tông ta. Đan dược này có thể giúp người kéo dài tuổi thọ, cũng có thể tẩm bổ linh lực. Tần Ngự Yên nói, Mạc Thiển Nguyên hơi sửng sốt. Không thể đoán được hành động của Tần Ngự Yên, đầu tiên là chủ động mở miệng muốn cứu người, sau đó lại trực tiếp đưa ra đan dược tốt như vậy. Nếu nói nàng không có yêu cầu gì, mà chỉ là từ lòng tốt và sự khoan dung, Mạc Thiển Nguyên hắn, sẽ không tin, đan dược chân quý như thế, chẫm sao có thể nhận lấy. Mạc Thiển Nguyên vội vàng chối từ, có Quân Vô Tà, đan dược của Khuynh Vân Tông, hắn mới không hiếm lạ. Cách chương.